Vợ chồng siêu sao hơi ngọt. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía Hứa Tinh Duyệt nhận được tin nhắn xong bấm bấm viết viết một đoạn dài hiện trên màn hình. Viết xong lại thấy không đúng, xóa bỏ bớt. Sửa lại số chữ đó rồi cân nhắc đọc lại. Đảm bảo đủ oan ức và cũng đủ sự kỳ quái. Chút hết giận gửi qua cho Ôn Lệ. Nhưng mà, lời từ đáy lòng mà cô vất vả khổ nhọc mất hơn 20 phút để viết không gửi được. Hệ thống thông báo cô ta và Ôn Lệ không phải bạn bè. Bộp, điện thoại bị ném xuống đất chia thành hai nửa. Ôn Lệ làm xong mấy việc này tâm trạng sung sướng. Còn nghiêm túc đánh giá bộ lễ phục đang mặc trên người mình. Bộ váy này là sản phẩm cao cấp trong bộ sưu tập xuân hè năm nay của nhãn hiệu C. Thương hiệu này thiết kế theo phong cách thoải mái vì người, tinh xảo vì hôn, không cố ý chạy theo mấy kiểu thắt lưng chiết lại ở dưới bồng bềnh. Ngược lại bộ váy nhìn nhẹ nhàng thể hiện được sự quyến rũ của phái nữ, cũng như sự thoải mái về tính cách. Mấy mẫu xuân hè năm nay rất phù hợp với thẩm mỹ của người châu Á. Bộ tuyệt vời và khiến người khác kinh ngạc nhất đã dùng nhân tố rừng rậm làm cơ sở. Phần lớn bộ lễ phục làm từ organza này được nhuộm màu tím nhạt dần. Bờ vai làm bằng vải tun xếp thành nhiều lớp chồng lên nhau. Giống như đóa hoa hồng nở rộ. Trên váy được xếp chồng hơn 100 lớp vải lưới mỏng nhẹ. Đủ phồng và đủ nhẹ. Nhấc váy bước xuống lầu không hề cảm thấy tốn sức chút nào. Mà bộ lễ phục này là bộ mà Hứa Tinh Duyệt muốn. Mà trên người Ôn Lệ đang mặc thật khéo cũng là nó. Trong các buổi lễ từ thiện long trọng hàng năm, nghệ sĩ nam thì không cần phải chọn lễ phục, chỉ cần nhưng bộ vest một màu đồng nhất. Nhiều nhất chỉ có sự thay đổi về màu sắc nhưng nghệ sĩ nữ không giống vậy. Trình diện trước bao nhiêu nhà truyền thông, mỗi việc đi bộ trên thảm đỏ thôi rồi có mấy trăm ánh đèn sáng loáng chớp liên tục của mấy anh chụp ảnh bấm tách tách chụp mãnh liệt không ngừng. Trong những bữa tiệc hấp dẫn vẻ vang ở giới giải trí này, đương nhiên nghệ sĩ nữ phải dùng mọi cách để thể hiện mình. Linda, Ôn Lệ gọi. Linda đang giúp Ôn Lệ sửa sang lại làn váy lên tiếng trả lời. Cô Ôn, lần trước Hứa Tinh Duyệt đến cửa hàng các cô nói muốn thử lễ phục. Mấy cô không cầm cái váy này ra rồi sao, cô ta có nói phải thử mấy bộ khác nữa không? Có, cô Hứa nói muốn thử hai bộ váy khác. Ôn Lệ cười tủm tìm. Mấy bộ trang phục cao cấp xuân hè năm nay của các cô nhìn rất đẹp. Ha ha, cảm ơn cô Ôn đã khen ngợi. Cô Ôn mặc bộ váy này đi tham gia buổi lễ là vinh hạnh của chúng tôi. Lựa chọn lễ phục, đối với nghệ sĩ hay thương hiệu mà nói là đôi bên có lợi. Nghệ sĩ mượn được đồ của thương hiệu xa xỉ sẽ xác định được giá trị thương mại của mình ở mức nào. Mà thương hiệu cho nghệ sĩ có trí thức và độ nổi tiếng cao sẽ có khả năng được lợi về mặt kinh tế. Nâng thương hiệu đó lên mức nổi tiếng rất cao trong giới. Nửa năm tới tôi còn rất nhiều hoạt động. Kể cả mấy lần phải đi thảm đỏ mà mắt nhìn của đàn em tôi không tệ. Hay là lấy hai bộ lễ phục kia ra cho tôi xem trước. Mấy cô để, em tôi chọn bộ khác. Linda dại ra mấy giây. Nhanh chóng ra quyết định ở trong lòng. So sánh giữa việc để Ôn Lệ và Hứa Tinh Duyệt đồng thời mặc trang phục cao cấp của thương hiệu bọn họ tham dự lễ từ thiện long trọng với việc Ôn Lệ bao tất các bộ sẽ đi hoạt động công khai trong nửa năm tới. Chờ đến khi thu đông ra bộ sưu tập mới, còn có cơ hội được cô nhận thầu đồ mặc cả nửa năm. Được, bây giờ tôi lập tức gọi điện cho bọn họ mang hai bộ đó đến đây. Linda tránh ra mấy bước đi gọi điện thoại. Văn Văn che tay kề sát vào tai cô. Cô ta đoạt của chị một cái. Chị đoạt lại của cô ta hai cái. Chị, quá xuất sắc, chưa chắc đã đoạt được. Văn Văn khó hiểu, tại sao? Không phải chị Linda đã đồng ý rồi ư? Ôn Lệ đưa ra một giả thiết. Nhỡ may cô ta không cam lòng bỏ tiền ra để mua về nhà thì sao? Vậy thì chị em đâu thể cướp. Một bộ váy sang trọng động một tí cũng phải lên đến 7 con số. Mấy thương hiệu cao cấp xa xỉ chẳng khác gì như thiên kim khó mua. Mà loại lễ phục này, mua về nhà thì rất không có lời. Chỉ có thể mặc một lần ở hoạt động công khai. Còn về sau chỉ có thể ở trong tủ quần áo vượt qua những năm tháng còn lại. Cái này cô chỉ muốn xem Hứa Tinh Duyệt muốn mặt mũi hay muốn tiền. Không bao lâu sau, cô nghe nói Hứa Tinh Duyệt đến một cửa hàng thương hiệu xa xỉ khác để thử lễ phục. Một ngày trước khi buổi lễ từ thiện long trọng được tổ chức. Trong lúc quay tập thứ 2 chương trình, LT, thế gian có người. GT, Ôn Lệ nhân tiện tham gia một chương trình sâu tạp kỹ trong một tập. Trước đó Trịnh Tuyết vì chuyện bức tranh giả mà tự mình nhận lấy kết quả ồn ào ầm ĩ không thôi. Khi chương trình đang chờ phát trong sóng comment liên tục lướt qua nhắc nhở bức tranh giả. Mà đến lúc chương trình chính thức phát sóng, phần Trịnh Tuyết trưng bày vật kỷ niệm đã biến thành một món đồ khác hẳn với ban đầu. Từ đầu đến cuối trong chương trình kỳ này không tồn tại một bức tranh nào. Cắt bỏ, chắc bên Trịnh Tuyết đã bàn bạc với tổ chương trình. Ôn Lệ không hề cảm thấy kỳ lạ. Mấy ngày trước khi, LT, Phi Thành Đoàn, GT, tập đầu tiên được phát sóng. Bởi vì bên nhà sản xuất nổi tiếng trong giới là công ty dùng tiền dập phốt chỉ cần nhiệt độ không cần thể diện. Khác với các đài vệ tinh, bên nào mang đến độ nổi tiếng thì đứng về bên ấy. Vì thế phần cưu đoạn vũ đạo kia không bị cắt bỏ. Trước đó quần chúng ăn dưa đã biết được tin tốt. Vừa tiến vào không nói hai lời đã kéo thanh tiến độ phát sóng đến trọng điểm. Lần đầu tiên Ôn Lệ tạo hình theo hướng thần tượng idol lên sân khấu. Lần đầu tiên màu tím phát ra từ người cô đã làm nổi bật cả người lên. Ui, vợ tam lực của mình quá tuyệt vời. Màu tím tỏa ra từ người tam lực đẹp đến nỗi khiến em muốn khóc. Sinh ra trong một cung điện bị bỏ quên 100 năm. Nàng tiên hoa hồng, tam lực của chúng ta. Kéo đến đoạn Hứa Tinh Duyệt nhìn xuống nhóm thực tập sinh ồn ào dưới sân khấu. Để bọn họ cùng gọi to tên của Ôn Lệ. Sóng comment đều rất vui vẻ. Chết mất một đám đứa nhỏ nam đơn thuần. Ha ha ha ha ha ha ha ha, tất cả là những trai thẳng không hiểu được tâm trạng của con gái trong lúc đó xoắn suýt hỗn loạn bao nhiêu. Nhưng mà em gái Star cảm thấy rằng chơi vui nên đề xuất ý kiến. Đoán xem có ý tứ xấu nào không? Hai người là chị em ở cùng một công ty quản lý. Đừng mang suy nghĩ dơ bẩn của người khác ra để phá được không? Tin tưởng Star, fan ngu ngốc chưa từng xem phim cung đấu bao giờ à? Ôn Lệ không chuẩn bị tiết mục cho nên chọn một đoạn nhảy theo máy chọn ngẫu nhiên. Cô chọn bừa lại chọn dính một ca khúc loại hình pop nổi tiếng liên tục đứng đầu trong nhiều năm nay. Là một đoạn nhảy của nhóm nhạc nam. So với các thực tập sinh nơi quay hình đang nín thở chờ mong thì người xem ngồi trước màn hình thoải mái hơn nhiều. Kéo luôn thanh chạy đến đó. Bỏ qua mấy phần không cần thiết kéo đến đoạn nhảy thì dừng lại. Thời điểm Ôn Lệ nghe thấy khúc nhạc dạo vang lên cô đã thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô nhảy những động tác nhảy đầu tiên rồi điều chỉnh ánh mắt dựa theo phong cách của ca khúc. Đối với thần tượng idol mà nói, nhảy múa không chỉ để kiểm tra khả năng vũ đạo đơn thuần. Khống chế cơ thể, quản lý biểu cảm, truyền tải ánh mắt cùng với phong cách nhảy múa của bản thân mới thứ hấp dẫn người xem nhất. Ở nước ngoài làm thực tập sinh đương nhiên Ôn Lệ từng tập qua. Trước khi điệu nhảy gần kết thúc, cô vẫn luôn duy trì biểu cảm lạnh lùng. Chính là để phối hợp với khúc nhạc. Mãi đến khi nhảy xong hết mới lộ ra khuôn mặt tươi tắn. VCS luôn Ôn Lệ nhảy thật. Cô ấy nhảy thật kìa. Anh tam lực. Em yêu anh. Mặc váy cũng nhảy được vũ đạo của nhóm nhạc nam. Không hổ là anh tam lực. Tập 1 của chương trình được phát sóng. Nhóm mentor và nhóm thực tập sinh chia ra có một vài phút quay focus cam và bản cắt sân khấu. Tất cả sẽ được phát hành trên nền tảng phát sóng chính của chương trình và trang web video lớn nhất toàn cầu. Các fan xem chưa đã có thể đợi bản focus cam và bản cắt sân khấu sau khi tập 1 được phát sóng để hồi tưởng dư vị. Độ nổi tiếng càng cao thì số lượng lượt xem bản video cắt càng nhiều. Chuyện này có thể có người qua đường bị hấp dẫn nên nhấn vào. Cũng có fan không ngại xem một lần xong lại xem lần nữa. Chưa đầy mấy ngày sau khi đoạn video đánh giá đợt đầu của 100 thực tập sinh được tung ra. Cũng bởi vì độ hot khác nhau mà dần dần kéo ra sự chênh lệch. Ôn Lệ không quan tâm đến việc ai là người đứng đầu có lượt xem video cắt sân khấu cao nhất. Dù sao chắc chắn không phải thằng nhóc Từ Lệ. Nhưng quả thực thằng nhóc đó rất hút fan. Tuy không phải là người có độ nóng cao nhất nhưng thằng bé tự đàn tự hát dân gian. Cộng thêm việc lộ ra khuôn mặt, khí chất xuất chúng. Video cắt nguyên bản nhạc đã có mặt trong bảng xếp hạng trên các nền tảng âm nhạc. Hôm nay Ôn Lệ ở nhà. Đang định nhìn lượng xem focus cam của thằng nhóc kia. Nếu mà rất thấp thì cô có thể lấy ra cười nhạo nó một ít. Kết quả cô nhìn vào bảng xếp hạng video. Bao gồm cả của cô bên trong đó. Focus cam của PD và bốn người cố vấn gần như nghiền nát đè bẹp tất cả các thực tập sinh. Một bước đi lên chiếm cứ 5 vị trí dẫn đầu. Video đứng đầu có thể nhìn thấy góc nhỏ ở phía bên trái có một cái vương miện nhỏ màu vàng. Là focus cam đoạn cô nhảy. Tập đầu tiên của chương trình được phát sóng chưa đến 24 giờ. Lượng xem focus cam đã đột phá đến 1 triệu lượt xem mà đến giờ phút cô nhấn vào. Focus cam vừa lúc đột phá thêm 5 triệu. Nhấn vào video. Trên màn hình có rất nhiều bình luận màu hồng đào lướt qua để cổ vũ. Nơi tình yêu bắt đầu. Click mở focus cam này. Bạn sẽ phải vượt qua đời người khi bị mỹ nữ bẻ cong trong 2 phút. Mỗi ngày một lần. Làm phiền rồi hẹn gặp lại. Ra mắt sân khấu cái là có focus cam thần sầu đẳng cấp. Thực sự cô ấy rất hợp với kiểu trang điểm tạo hình thần tượng idol tóc màu tím. Cuối cùng tôi đã biết tại sao mấy người tìm kiếm ngôi sao bên nước ngoài rất coi trọng cô ấy. Ha ha ha ha ha, từ lúc ở bên đó cô ấy đã có fan nước ngoài. Tiếc là không giữ cô ấy ở lại nước mình để debut. Thời gian Ôn Lệ ở nước ngoài học tập từng học ngoại ngữ. Trực tiếp dùng di động của mình vượt tường bò sang giới mạng bên nước ngoài. Nhiều năm không tiếp xúc với ngôn ngữ này. Cô muốn xem phải cố hết sức nhưng vẫn có thể dịch ra được đại khái. Sibalama, cô ấy đẹp quá TT. Từ này là một từ chửi bậy trong tiếng Hàn. Nghe nói cô ấy từng làm thực tập sinh ở nước chúng ta đúng không? Không hiểu tại sao cô ấy không debut ở đây OTL. Không phải fan nào cũng bị lung lay bởi khuôn mặt xinh đẹp đâu. Ôn Lệ, cô không thể nhịn được nữa. Chùm chăn lên ngã xuống giường nở nụ cười. Nhân viên theo dõi qua màn hình quay ở phía bên kia không rõ xảy ra chuyện gì. Cô Ôn đang xem gì đấy? Cười vui vẻ thế kia. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, không biết nữa. Sau đó bọn họ đi phóng to màn hình lên. Lúc này mới thấy rõ màn hình điện thoại di động của cô. Trong lúc đó Ôn Lệ lại cầm điện thoại lên. Một lần nữa xem lại video và hiến dâng thêm một lượt xem cho focus cam của mình. Đạo diễn giờ khóc giờ cười. Đi xem thầy Tống đang làm gì trong thư phòng. Được, nhân viên camera tiếp tục điều chỉnh máy. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh Tống Nghiên đang ngồi trước bàn đọc kịch bản. Kịch bản đặt trên bàn. Tay trái người đàn ông lười biếng vuốt cằm. Tay phải cầm di động. Hay ghê. Hai vợ chồng đều đang chơi điện thoại. Hơn nữa còn là ai có người đó chơi. Không chừng sau tập 3 của Thế Gian bọn bọ vẫn sẽ phải nhận mấy lời mắng như sông dài luôn. Lại tập trung phóng to màn hình. Rồi bọn họ thấy màn hình điện thoại Tống Nghiên. Nhìn thấy video focus cam quen thuộc. Chẳng phải là video mà cô Ôn vừa mới xem đến mức tự luyến không nhịn được cười ha ha kia ư. Video chạy hết 2 phút xong. Tống Nghiên kéo Thanh chạy về lại từ đầu xem thêm một lần nữa. Hơn nữa trong khu vực bình luận từng cái like dành cho những bình luận đánh giá khen vợ anh mình đẹp. Trong đó còn có một bình luận chẳng những Tống Nghiên ấn like mà còn trả lời lại một cái. 1. Tam lực nhảy vũ đạo của nhóm nhạc nam đã xinh đẹp thế rồi. Cực kỳ muốn nhìn cô ấy nhảy mấy điệu nhảy nữ mà khêu gợi quyến rũ ấy. Tuy nhiên không phải anh ấn like tất cả các bình luận. Chết tiệt, khao khát muốn đoạt cô gái này từ tay Tống Nghiên mang về bên mình. Duy nhất cái này, Tống Nghiên ấn báo cáo. Tổ camera, đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, ngay cả một chút lòng nhỏ nhen đó cũng có sao. Thầy Tống, cách chương.